Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1988, chương 1990, đột nhiên xuất hiện. Hai canh, mặt khác, bởi vì có được ba dặm chuyển hóa tên biến thái này tới cực điểm năng lực. Thần hồn bên trên kinh khủng tăng trưởng, cũng liền giống như là nhục thân hay là huyền khí lượng bên trên tăng trưởng. Dựa theo đánh giá, hắn thuần túy nhục thân lực lượng, ước chừng cũng phải tăng lên 1/3 thậm chí 1/2. Dù sao, bởi vì Ngụy Huy vô tư tặng cho, Tô Trần giờ phút này dám nói một câu, nhân chủ phía dưới, hắn cơ hồ có thể quét ngang hết thảy. Đương nhiên, nếu như là nửa bước nhân chủ, hay là Ngụy Huy, cao quý loại này tích lũy mấy ngàn vạn năm siêu cấp lão quái vật, hắn khả năng vẫn là kém chút, có thể nhân chủ phía dưới nửa bước nhân chủ, Ngụy Huy, cao úy, có mấy cái, có lẽ, toàn bộ Vô Hận Thiên, cũng liền đế viện đã có được. Chủ nhân, đúng lúc này, bên cạnh, một đạo run run rẩy rẩy, vô cùng khẩn trương, sợ hãi vô cùng, thậm chí mang theo tiếng khóc nức nở thanh âm vang lên. Là Thái Linh Nghê Thường. Thái Linh Nghê Thường phía trước bị Tô Trần ném ra, chỉ là thụ chút thương nhẹ, được cứu, nàng nhanh chóng hướng về đi qua, lại sắc mặt trắng bệch, nàng tự nhiên cũng nhìn thấy Ngụy Huy đối với Tô Trần đoạt xá. Hiện tại, Tô Trần mở mắt, Tô Trần vẫn là Tô Trần sao? Có thể coi là có 1% hy vọng, nàng vẫn là muốn hỏi một chút. Dù cho, nàng như thế tới gần, có thể sẽ mất mạng. Chung quanh, kia ức vạn phong châu người tu võ, đại đa số người cũng nhịn không được lắc đầu. Thái Linh Nghê Thường ngốc, thực sự là, không cách nào hình dung. Tô Trần, đã không phải là Tô Trần a? Chẳng lẽ, còn không tiếp nhận sự thật sao? Còn dám tới gần, thật sự là muốn chết. Chết rồi cũng trách không được người khác. Không sợ, Tô Trần có chút ngoài ý muốn cùng Ngoạn Vị nhìn thoáng qua chính mình tiểu nha hoàn. Ngươi cái bại hoại, làm ta sợ muốn chết. Thái Linh Nghê Thường thoáng cái mặt đầy nước mắt, nàng trực tiếp liền đã xác định, trước mắt vẫn là Tô Trần, có lẽ Ngụy Huy đoạt xá Tô Trần có thể ngụy trang thành Tô Trần trêu đùa nàng. Có thể Ngụy Huy lại ngụy trang, cũng ngụy trang không ra Tô Trần ánh mắt. Ánh mắt ấy, chỉ có Tô Trần có. Thái Linh Nghê Thường xác định, đây chính là Tô Trần, mà không phải Ngụy Huy. Về phần Ngụy Huy vì sao không có đoạt xá thành công, đã không trọng yếu, chỉ cần chủ nhân còn sống liền tốt, cũng chỉ có đến rồi giờ phút này. Thái Linh Nghê Thường mới biết được Tô Trần tại chính mình đáy lòng trọng yếu. Làm sao cũng khống chế không nổi chính mình rồi. Thái Linh Nghê Thường thoáng cái ôm Tô Trần, nằm sấp trên người Tô Trần lên tiếng gào khóc. Vừa rồi, nàng thật sự là bị dọa đến không nhẹ. Nha đầu, ngươi phải tin tưởng chủ nhân. Biết không, không ai có thể đoạt xá chủ nhân. Tô Trần vỗ vỗ Thái Linh Nghê Thường lưng. Tại Thái Linh Nghê Thường bên lỗ tai thổi ngụm khí. Ân, Thái Linh Nghê Thường thanh âm trực tiếp trở nên cùng con mèo đồng dạng. Cùng một giây, chung quanh, kia ức vạn người vây xem, đều mộng, Tô Trần không có bị đoạt xá. Ngụy Huy đã thất bại. Sống mấy ngàn vạn năm vương gia lão tổ tông đã thất bại. Cái này sao có thể? Nhưng trước mắt, tuyệt đối là sự thật. Không có ai sẽ hoài nghi Ngụy Huy đã đoạt xá, lại ngụy trang thành Tô Trần. Ngụy Huy tuyệt đối sẽ không làm như thế. Bởi vì, làm sống mấy ngàn vạn năm lão quái vật. Đây là vương gia lão tổ tông kiêu ngạo, là phong châu người mạnh nhất kiêu ngạo. Nói một cách khác, Ngụy Huy thật sự đã thất bại. Không ai có thể nghĩ đến thông đến cùng vì sao Ngụy Huy sẽ thất bại. Cũng không người nào biết chuyện gì xảy ra, chỉ có kết quả, trong lúc nhất thời, chung quanh, một mảnh chư thiên chấn động y hệt sợ hãi. Kia uy áp phong châu mấy ngàn vạn năm vương gia lão tổ tông. Chết rồi a, thần hồn không có đoạt xá thành công, thể xác đã phong hóa, Ngụy Huy không phải chết rồi, còn có thể là cái gì? Cách đó không xa, những cái kia người vương gia, cả đám đều quỳ trên mặt đất, lớn tiếng kêu khóc, lão tổ tông, lão tổ tông, lão tổ tông. Người vương gia kêu khóc đau lòng, cũng không phải đối với Ngụy Huy tình cảm sâu bao nhiêu, mà là kêu khóc vương gia từ giờ khắc này suy bại. Vương gia tại Phong Châu, một mực là bá chủ, vì sao? Cũng là bởi vì Ngụy Huy tồn tại. Hiện tại tốt, Ngụy Huy chết rồi, ngay cả dịch phù đều chết hết. Vương gia, từ giờ khắc này, bại a, chủ nhân. Đế khung nàng, từ Tô Trần trong ngực ngẩng đầu. Thái Linh Nghê thường cắn môi một cái, nhỏ giọng hỏi, nàng cho rằng đế khung đã chết. Không có việc gì, nàng còn sống, Tô Trần khẳng định nói. Cười cười, đế khung nhất định còn sống. Có điều, cũng đã không ở Vô Hận Thiên bên trong rồi. Thậm chí, cũng không tại Tiểu Thiên thế giới rồi. Nhưng Tô Trần có thể dự cảm, cũng có thể khẳng định, tương lai, vẫn có thể nhìn thấy. Vậy là tốt rồi, Thái Linh Nghê thường nhẹ nhàng thở ra. Nàng mặc dù cùng đế khung không hợp nhau lắm, thế nhưng không hy vọng đế khung chết. Đế khung còn sống liền tốt, những thứ không nói khác. Chí ít, đế khung còn sống, chủ nhân liền sẽ không đau lòng. Không phải sao? Tốt. Chúng ta rời đi đi. Tô Trần ngẩng đầu, nhìn lướt qua bốn phía, mở miệng nói, ba ngày sau, Phong Châu Châu Đô một gian quán rượu trong khách sạn, Tô Trần cùng Thái Linh Nghê thường ở tại chung phòng trong phòng. Giờ phút này, Tô Trần đang ôm trong ngực Thái Linh Nghê thường. Thái Linh Nghê thường sắc mặt đỏ ửng ngượng ngùng, cái đầu nhỏ chôn ở Tô Trần trong ngực. Thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ. Cái này ba ngày, Tô Trần một mực tại tu luyện. Ngay tại vừa rồi, Tô Trần từ trong tu luyện tỉnh lại. Nàng liền tiến lên cho Tô Trần xoa bóp. Không nghĩ tới, còn không có ấn vài cái, đã bị tên bại hoại này thoáng cái ôm vào trong lòng làm sằng làm bậy. Nhưng mà, coi như Thái Linh Nghê thường cho rằng Tô Trần còn có tiến một bước quá phận thời điểm. Đột nhiên, Tô Trần buông lỏng ra nàng, Thái Linh Nghê thường mở mắt ra trước, tò mò nhìn về hướng Tô Trần, không chờ nàng nói chuyện, Tô Trần trước tiên mở miệng rồi, ai, chỉ như vậy một cái chữ, ngược lại là có như vậy một chút tốc độ phản ứng. Đáng tiếc, còn là một bao cỏ, vị hôn thê đều muốn bị người cướp đi. Còn có tâm tư trong này cùng nha hoàn tình chàng ý thiếp. Tô Trần vừa mới uống ra, ai, như vậy chữ về sau. Một thanh âm trong phòng vỡ ra, âm thanh cũng không lớn, nhưng cực kỳ chấn động, chí ít, thanh âm kia ba động phía dưới. Tô Trần khóe miệng liền có thêm một tia máu tươi. Thái Linh Nghê thường còn tốt, tại Tô Trần che chở dưới, không có thụ tổn thương. Tô Trần sắc mặt ngưng trọng lên, đối phương, cực mạnh, thoáng qua, một thân ảnh, xuất hiện ở Tô Trần trước người. Hả? Tô Trần ánh mắt một trận, hơi hơi co vào, vậy mà không phải là người. Đối phương, là một cái vân tước, chuẩn xác mà nói, đối phương thoạt nhìn như là vân tước, hình thể không lớn, thậm chí có thể nói là món ngon vật là, bất quá. Nó tuyệt đối không phải vân tước. Vân tước nhưng không có cả người màu xanh ngọc lông vũ. Cũng không khả năng có linh như vậy động con mắt. Càng không khả năng có được như thế thực lực khủng bố. Ngươi là ai? Tô Trần nhìn chằm chằm trước mắt màu xanh ngọc vân tước. Quát, hắn càng khiếp sợ chính là, ở trước mắt cái này vân tước sau khi xuất hiện, hắn thần phủ bên trong ba loại trụ mặt trí bảo đều đã có một loại cộng minh bình thường phản ứng. Nói một cách khác, trước mắt cái này thoạt nhìn là vân tước yêu thú, lai lịch cực lớn, rất có thể là hỗn độn cấp bậc lai lịch. Hơn nữa, là loại kia chân chính độ thuần huyết đạt đến 100% hỗn độn. Dù sao, đế khung kém một chút đến 100%, nhưng không có khiến cho thần ma quỷ hỏa, hỗn độn thần lôi cộng minh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.